Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiêu Thanh Như về đến nhà, Hứa Mục Chu đang ở trong phòng vệ sinh giặt quần áo. Tiêu Thanh Như nhìn quần áo lót anh đang giặt trong tay. Cô lúng túng nói, anh để đó đi, để em tự giặt. Vành tai Hứa Mục Chu cũng đỏ bừng, nhưng anh vẫn mạnh miệng. Chúng ta đã là quan hệ này, em còn thẹn thùng cái gì? Em sợ anh sức lớn, giặt hỏng quần áo của em. Vậy để anh làm nhẹ một chút, phối hợp với ánh mắt của Hứa Mục Chu, Tiêu Thanh Như biết trong lời nói của anh có hàm ý. Người đàn ông này đúng là mỗi thời mỗi khắc đều đang tỏa cái hương vị kia. Cô không thèm để ý Hứa Mục Chu nữa, mà xoay người đi vào phòng bếp. Cô nhào bột thật kỹ để làm màn thầu ăn đêm, kèm với rau ngâm được mẹ chồng cho, vừa đơn giản lại ăn ngon. Lúc này thời gian còn sớm. Vợ ơi, em về phòng ngủ bù đi. Em không ngủ đâu, bây giờ mà ngủ thì ban đêm sẽ mất ngủ. Không đâu, mệt mỏi sẽ ngủ nhanh thôi. Anh còn nói nhảm nữa thì ban đêm ra ghế sofa ngủ. Người đàn ông im lặng, lúc này hai người vừa mới kết hôn. Anh cũng không muốn trải nghiệm mùi vị cô đơn một mình khó ngủ. Hứa Mục Chu bưng chậu đi phơi quần áo. Bọn họ ở tầng 3, mặc dù bệ cửa sổ phòng ngủ không lớn, nhưng dùng để phơi quần áo thì vẫn đủ. Áo dài, quần dài phơi ở hai bên, còn quần áo lót thì giấu ở giữa. Mặc dù cũng chả có ai đi lại xung quanh phía sau nhà, nhưng Hứa Mục Chu vẫn sợ có người nhìn thấy quần áo lót của vợ, nên anh chỉ có thể che lấp lấp như thế. Lại một lần nữa anh quyết định, mình nhất định phải chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn, người trong nhà đóng cửa lại sinh hoạt, sẽ không có những vấn đề này nữa. Hứa Mục Chu làm xong việc, thấy Tiêu Thanh Như đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Anh C, ân chen chúc qua đó. Nhân cao mã đại người đàn ông vừa ngồi xuống, lộ ra ghế sofa đều chật chội. Tiêu Thanh Như đụng cánh tay của hắn. Đừng quấy rầy em, anh ngồi sang bên cạnh đi. Anh chỉ muốn ngồi với em. Thích chen chúc như vậy hả? Vợ à, vừa mới kết hôn mà em đã ghét bỏ anh rồi. Khóe miệng Tiêu Thanh Như giật một cái. Cũng đâu phải em đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng em không muốn anh ngồi bên cạnh em. Cô sờ lên cánh tay. Đây là Hứa Mục Chu mà cô biết sao? Tại sao càng ngày càng dính người thế này? Cô đẻ cái tay đang có xu thế hư hỏng bên hông. Tại sao em không muốn anh ngồi bên cạnh? Chẳng phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao? Hứa Mục Chu dựa lưng vào ghế sofa, vuốt làn da tinh tế dưới tay. Anh đang đo eo của em mà, em đừng nghĩ sai lệch. Cô kéo tay người đàn ông ra. Anh đừng nghịch nữa, cánh tay bị kéo một cái. Một giây sau Tiêu Thanh Như ngồi ở trên đùi người đàn ông. Vân Mộng Hạ Vũ vẻ mặt Hứa Mục Chu vẫn rất đứng đắn. Chúng ta cùng nhau đọc đi. Anh đang cà chớn thì có. Hứa Mục Chu thở dài. Đây rõ ràng là tình thú nho nhỏ giữa hai vợ chồng. Làm sao lại biến thành anh cà chớn rồi? Anh sờ lên đầu vợ. Sao lại cảm giác hình như cô còn chưa khai khiếu nhỉ? Nếu không thì tại sao tờ báo này lại có lực hấp dẫn lớn như vậy? Trong mắt vợ không hề có bóng dáng anh. Thật ra, khi ngồi trong lòng Hứa Mục Chu, tâm trí của Tiêu Thanh Như đã bay đi rồi. Hứa Mục Chu, hửm, anh không thể an phận một chút sao? Hình như có hơi khó. Bộ đồ Tiêu Thanh Như đang mặc trên người chính là chiếc váy liền thân mà Hứa Mục Chu đã mua cho cô trước khi kết hôn. Chiếc váy xếp ly ở thắt lưng, đúng lúc chỉ mảnh treo chuông thì người đàn ông đột nhiên ngừng lại. Anh đi tắm trước đã. Tiêu Thanh Như, cách chương.